Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4711, Phạm Thượng làm loạn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trên bầu trời, chẳng biết lúc nào bay tới một mảnh nặng nề mây đen, đem đầy trời tinh thần quang mang che đẩy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gió đêm càng lạnh lẽo, khiến cho người rùng mình. Lâm Bạch cùng Cổ Tấn bọn người đứng tại trên nóc nhà, nhìn xa xa Lý gia trong trạch viện động tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng vang trầm, Lý gia trong trạch viện rõ ràng truyền đến một trận lay động kịch liệt cùng linh lực va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bởi vì có pháp trận phòng ngự che đậy nguyên nhân, cho nên có rất ít người cảm giác được, nhưng lại chạy không khỏi Lâm Bạch cùng Cổ Tấn đám người pháp nhãn đồng thuật. Bắt đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Tấn khóe miệng phát họa ra một vòng âm hiểm cười yếu ớt, có chút hăng hái ánh mắt nhìn qua Lý gia trạch viện phương hướng. Khương Huyền Tố cung kiếm, Mạnh Kỳ nâng lên tinh thần, âm thầm vận chuyển linh lực vận sức chờ phát động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy chúng ta thì sao? Cứ như vậy nhìn xem. Lâm Bạch đối với Cổ Tấn hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia nếu không muốn như nào? Cổ Tấn cười nói, Lý gia thành bên trong có Lý gia tộc nhân hơn 100 vạn năm phát triển, để Lý gia tộc nhân lại khắp vân lĩnh các nơi, muốn đem như thế một tòa truyền thừa vạn năm gia tộc trong vòng một đêm nhổ, là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, việc này còn phải từ từ sẽ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch biết Cổ Tấn nói có lý, chuyện này cùng Vĩnh Hằng Ma Tông hủy diệt Hàng Châu tám đại hào môn không khác nhau chút nào. Hàng Châu tám đại hào môn tuyệt đối không có lý ra như thế giống như cường đại, nhưng Vĩnh Hằng Ma Tông muốn triệt để từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đem tám đại hào môn xóa đi ít nhất phải cần mấy ngàn năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ tám đại hào môn sơn môn tộc địa đã bị hủy, nhưng trước mắt tùy ý rất nhiều tám đại hào môn đệ tử ở bên ngoài lưu thoán, giấu kín âm thầm, ý đồ đông sơn tái khởi. Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong, đã từng Hằng Châu tám đại hào môn huy hoàng thời điểm, không ít gia tộc tông môn đều cùng bọn hắn có lợi ích vãng lai, có thông gia, có quan hệ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trợ giúp tám đại hào môn đi trốn qua lần nguy cơ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu còn sót lại mấy trăm năm, thậm chí cả là mấy ngàn năm trong thời gian, tất nhiên sẽ có tám đại hào môn dư nghiệt nhảy ra gây sóng gió. Cho nên muốn triệt để trừ tận gốc một tòa truyền thừa vạn năm tông môn, nếu là không có mấy trăm năm thời gian, là không thể nào làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quản chi là có một cái cá lọt lưới, cũng rất có thể để bực này tông môn cường đại khởi tử hoàn sinh. Góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận xé rách pha lê giống như giòn vang truyền đến, Lý gia trạch viện trên không màn sáng trong suốt xuất hiện vết rạn. Vết rạn giống như mạng nhện khuếch tán mà ra thẳng đến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màn sáng xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có pháp trận ngăn cách này mới khiến người ngoại giới thấy rõ ràng Lý gia trong trạch viện phát sinh tất cả mọi chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia trong trạch viện, hai phái nhân mã, phân biệt đứng ở hai bên, lẫn nhau cừu thị lấy lẫn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một phương lấy Lý gia gia chủ cùng đại trưởng lão làm chủ. Mặt khác vừa để xuống, lấy Lý gia nhị gia làm chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Song phương nhân mã đều có được mấy trăm vị đạo thần cảnh giới cao thủ, thậm chí cả còn có mấy vị thái ất đạo quả cường giả. Nhị gia, ngươi lại thực có can đảm phạm thượng làm loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia gia chủ đỏ lên hai mắt, khó có thể tin chừng mắt Lý gia nhị gia. Từ Lý gia nhị gia xuất thủ một khắc này, hắn đều khó mà tiếp nhận đây là Lý gia nhị gia làm ra sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những năm này, tại Lý gia gia chủ trong mắt Lý gia nhị gia đối với Lý gia trung thành tuyệt đối cũng không một chút khoảng cách. hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Lý gia nhị gia thế mà lại mang người Phạm Thượng làm loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là Lý gia binh sĩ, ta tuyệt không thể trông thấy Lý gia vạn năm cơ nghiệp hủy ở trong tay ngươi. Hôm nay ngươi tạm thời dỡ xuống Lý gia gia chủ vị trí, chờ ta xử lý tốt sự tình đằng sau, ngắn thì nửa năm, lâu là hai năm, ta liền đem vị trí gia chủ trả lại cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể sử dụng bạo lực. Lý gia nhị gia vung cánh tay hô lên, từ Lý gia trạch viện các nơi nhanh chóng vọt tới mấy ngàn vị cường giả, thình lình đều là Tang Điền nhất mạch, tộc nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, thuộc về Lý gia gia chủ, Quan Sơn nhất mạch, cường giả cũng hỏa tốc chạy đến. Lý gia dòng chính nhất mạch bên trong, cường thịnh nhất hai chi dòng chính, tại Lý gia trong tổ địa, đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, Lý gia gia chủ đôi mắt u ám, không đành lòng lắc đầu tùy theo cao giọng quát. Lý gia nhị gia, Phạm Thượng làm loạn, vi phạm tộc quy, đem nó bắt lấy, đánh vào tử lao, chờ đợi xử trí. Tuân lệnh, đại trưởng lão các loại một đám võ giả, chắp tay ứng thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý gia nhị gia rút ra một thanh trường đao, hàn quang lạnh lẽo. Vì Lý gia mà chiến, cầm xuống gia chủ, giết a, Lý gia nhị gia phía sau Tang Điền nhất mạch cường giả, nhao nhao thi triển pháp bảo thần thông, xông lên mà đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong một chớp mắt Lý gia trong trạch viện chính là một áng lửa trùng thiên. Đạo thần cảnh giới võ giả một cái chiến trường, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả một cái chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kịch liệt linh uy ba động giống như hình tròn gợn sóng khuếch tán mà ra, đem Lý gia hơn phân nửa trạch viện đều cho một mồi lửa liền. Thái ất đạo quả cảnh giới chiến trường kịch liệt hơn, trên mây xanh, sấm sét vang dội cuồng phong gào thét. Tại từng đạo thiểm điện vút không ở giữa, mơ hồ có thể trông thấy mấy đạo nhân ảnh trên vân tiêu ngươi tới ta đi, pháp bảo thần thông đánh phía đối phương, một chút cũng không có nương tay ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi trong chốc lát hỗn chiến, Lý gia trạch viện cho một mồi lửa, sụp đổ kiến trúc trong phế tích giữa tàn viên đoạn bích lờ mờ có thể thấy được võ giả thi cốt cùng đứt gãy bảo kiếm. Hoác, thật đúng là một chút cũng không có lưu tình a, Cổ Tấn nhìn lên, nhếch miệng cười nói. Dù sao cũng là dòng chính nhất mạch cốt nhục người thân a, làm sao vừa động thủ giống như là cừu nhân gặp mặt, một chút cũng không có hạ thủ lưu tình a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Kỳ thấp giọng nói ra, Lý gia nội đấu tiêu hao nghiêm trọng, như vậy xem ra Tà Nguyệt giáo là có khả năng diệt tuyệt Lý gia a, không diệt được. Cổ Tấn vừa cười vừa nói, vừa rồi cũng đã nói, Lý gia có mấy triệu tộc nhân, đó là dễ dàng như vậy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Lý gia cao tầng trưởng lão cùng thái ất đạo quả cảnh giới cường giả toàn bộ chết sạch trong một sớm một chiều, cũng không diệt được Lý gia. Lâm Bạch nói ra, đó là bởi vì Tà Nguyệt giáo không muốn toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, lấy Tà Nguyệt giáo nội tình cùng thực lực, đừng nói Lý gia có mấy triệu tộc nhân, liền xem như có ngàn vạn tộc nhân, cũng có thể bị Tà Nguyệt giáo tại ba tháng ở giữa chém tận giết tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa không nói, liền nói cái này Vân Lĩnh 27 châu, chỉ cần Tà Nguyệt giáo tiếp nhận Vân Lĩnh, hoàn toàn có thể bố trí pháp trận, đem Vân Lĩnh 27 châu bên trong tất cả võ giả cùng sinh linh, sống sờ sờ luyện thành cho bụi. Như vậy, kể từ đó, Lý gia không lâu diệt sao? Cổ Tấn cười nói, nếu là Tà Nguyệt giáo dám phong bế Vân Lĩnh 27 châu, đem 27 châu sinh linh toàn bộ luyện thành cho bụi, như vậy đoán chừng Tà Nguyệt giáo tận thế cũng nên đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tề Thiên Tông sẽ không trơ mắt nhìn Tà Nguyệt giáo đồ sát vô tội, bọn hắn tất nhiên sẽ ngăn cản Tà Nguyệt giáo. Huống hồ Tà Nguyệt giáo nếu là xuất ra toàn bộ nội tình, hủy diệt Lý gia vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Tà Nguyệt Thiên Châu không chỉ có Lý gia một tòa thế lực a, trừ Lý gia bên ngoài, Phong Tuyết Sơn Trang, Quy Nguyệt Tông, Tử Hà Tông, đều là khó chơi nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Tà Nguyệt giáo tại Lý gia trên thân bỏ vào quá nhiều tài nguyên cùng tinh lực, tránh không được diệt Lý gia đằng sau, Tà Nguyệt Thiên Châu lại sẽ toát ra cái thứ hai Lý gia tới. Cổ Tấn ý vị thâm trường cười cười. Cho nên, thiên hạ này thế lực phân tranh, quần hùng tranh bá tuyệt đối không phải giết một người liền có thể kết thúc. Muốn cửu trì Trường An, còn cần mặt khác thủ đoạn tiến hành đến đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết chóc sẽ chỉ mang đến ngang ngược, sẽ không mang đến Trường An. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.